Cửu vực kiếm đế, chương 852 ám toán Sở Phong Miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên quan sát đến chung quanh cảnh sắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đột nhiên muốn lên, nơi này đến cùng là một chỗ địa phương nào, Lạc Thiên độc cốc trung vực hung địa chi nhất, danh xưng bất luận cái gì võ giả, bước vào trong đó, đều là cựu tử nhất sinh, thậm chí liền ngay cả vô số siêu việt sinh tử lão tổ, đều là chết tại độc này trong cốc. Thần Tuyền lão tổ, ngươi muốn tới đối phó ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Cái này Thần Tuyền lão tổ, mở ra không gian đường hầm, lại là đem Sở Phong Miên dẫn tới dạng này hung địa bên trong đến, hắn mắt bây giờ chính là một chút cũng đủ để đã nhìn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không hổ là dám cùng 7 đại tông môn đều chống lại tên điên, rơi vào đến trong cạm bẫy thế mà còn bình tĩnh như vậy. Một tiếng cuồng ngạo thanh âm, đột nhiên vang lên, chính là cái kia Thần Tuyền lão tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất qua bây giờ cái này Thần Tuyền lão tổ trên mặt từ thiện chi sắc lại là đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một bộ âm mặt lạnh. Thần Tuyền lão tổ, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao tới đối phó ta? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn xem Thần Tuyền lão tổ chậm rãi mở miệng nói. Lúc trước hắn chính là trong lòng hơi có chút cảm giác, cái này Thần Tuyền lão tổ chủ động đi tìm chủ nhà họ Cổ tới cùng Sở Phong Miên giao dịch vật liệu, trong đó rất có thể chính là ẩn giấu đi thứ gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại xem ra ở trong đó quả nhiên có trá, chỉ là để Sở Phong Miên có chút không có minh bạch là, hắn đi theo Thần Tuyền lão tổ, không oán không cừu. Cái này Thần Tuyền lão tổ, vì sao là muốn tới đối phó hắn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự nhiên chúng ta, mời Thần Tuyền lão tổ tới vì bọn ta chủ trì công đạo, Sở Phong Miên, ngươi rơi vào đến chúng ta trong cạm bẫy, hiện tại thế mà còn dám phách lối. Đúng lúc này, từ bên cạnh đột nhiên lại là ba đạo thân ảnh, chậm rãi đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này ba đạo thân ảnh, đều là cực kỳ tuổi trẻ võ giả, chính là cái kia lúc trước chữ Châu Cổ Thành bên trong ba vị giám sát sứ. Cái này mở miệng người, chính là Hoàng Thiết Huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Thiết Huyết, Kiếm Việt, Công Tôn Ngạo, lại là ba người các ngươi tới ám toán ta. Chấm, Sở Phong Miên nhìn xem cái này ba đạo thân ảnh xuất hiện, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm băng lãnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra chính là ba người bọn họ, muốn tới đối phó Sở Phong Miên, mà cái kia Thần Tuyền lão tổ, cũng đều là bị bọn họ thu mua, nhận lời chỗ tốt, mới tới đối phó Sở Phong Miên. Thần Tuyền lão tổ, ngươi dù sao cũng là một đại thương hội hội trưởng, hiện tại lại là bị ba cái tiểu bối chỗ thúc đẩy tới đối phó Sở Mỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhìn xem Thần Tuyền lão tổ chậm rãi mở miệng nói. Ngươi liền không sợ Sở Mỗ hôm nay bất tử, ngày sau tất đồ ngươi Thần Tuyền thương hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhìn thấy Sở Phong Miên trong ánh mắt sát ý, cái này Thần Tuyền lão tổ sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm bối rối. Sở Phong Miên thanh danh, hắn tự nhiên đã nghe qua, Sở Phong Miên thế nhưng là liền ngay cả 7 đại tông môn, đều mảy may không để trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyên cua tôi đốt nét, nếu là thật cùng hắn Thần Tuyền thương hội là địch, cái kia bọn họ Thần Tuyền thương hội cũng sẽ có lấy đại phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha ha, Sở Phong Miên, ngươi cũng không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián, ngươi cho rằng ngươi hôm nay, còn có thể sống được rời đi sao? Tiền Kiếm Tông giám sát sư Kiếm Việt đột nhiên đánh gãy Sở Phong Miên lời nói đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm nay chúng ta nếu là muốn xuất thủ tự nhiên là muốn giết ngươi, hôm nay ngươi liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay, còn tại xính miệng lưỡi chi dũng. Không sai, Thần Tuyền lão tổ, hôm nay ngươi giúp chúng ta, giết tiểu tử này, tương lai các ngươi Thần Tuyền thương hội sinh ý, chúng ta 7 đại tông môn, tự nhiên hội chiếu cố. Bên cạnh Công Tôn Ngạo vậy mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kẻ này là chúng ta 7 đại tông môn họa lớn trong lòng, Thần Tuyền lão tổ ngươi hôm nay giúp chúng ta giết hắn, mà vậy vị chúng ta 7 đại tông môn, lập xuống đại công, ngược lại thời điểm chúng ta thượng bẩm tông môn, Thần Tuyền lão tổ ngươi đều có thể gia nhập vào chúng ta 7 đại tông môn bên trong, trở thành một vị ngoại môn cung phụng cũng có thể. Nghe được ba người này lời nói, Thần Tuyền lão tổ sắc mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên hung danh tại lớn, cũng bất quá là chỉ là một vị sinh tử cảnh võ giả thôi, chỉ cần là có hắn xuất thủ, Sở Phong Miên căn bản vốn không nhưng có thể sống được xuống tới. Huống chi hôm nay vì đối phó Sở Phong Miên, bọn họ càng là đã là sớm bố trí xong bẫy dập tại cái này thiên la địa võng bên trong, Sở Phong Miên căn bản chính là không đường có thể trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên, từ bỏ chống lại đi, người trêu chọc bảy đại tông môn, chính là chúng ta trung vực tội phạm truy nã, người người có thể chu diệt. Thần Tuyền lão tổ nhìn xem Sở Phong Miên, cười lạnh đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại ngươi ngoan ngoãn tự phế tu vi, chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, không phải một biết về giả phu xuất thủ lời nói, chỉ sợ là ngươi, liền ngay cả một bộ toàn thây đều lưu không xuống, chỉ sẽ có một cái tan thành mây khói hạ tràng. Thần Tuyền lão tổ sau khi nói xong, hắn trên thân khí thế chính là đột nhiên bành trướng, sinh tử đài giai đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh thực lực hoàn toàn dương hiện đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẻn vẹn là cái này trên thân khí thế cũng đủ để áp đảo vô số sinh tử cảnh võ giả. Bên cạnh cái kia ba vị giám sát sứ, cũng là đồng dạng, linh lực bạo khởi trong nháy mắt, vô số linh lực liền là hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại chung quanh nơi này trận pháp vây khốn phía dưới, Sở Phong Miên căn bản chính là chỉ có thể đứng tại chỗ, liền ngay cả muốn tách ra, đều không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu thả đi các ngươi, còn muốn câu một cái ca lớn, không nghĩ tới thế mà chỉ là đưa tới một cái chỉ là Thần Tuyền lão tổ, bất quá không sao, đã các ngươi lại chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem cái kia Thần Tuyền lão tổ cùng ba vị giám sát sự ý cười ánh mắt, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm mỉa mai chi cười. Liền ba người này liên thủ, cũng muốn đối phó Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thực lực bây giờ toàn bộ triển khai, liền ngay cả thiên mệnh chi cảnh nhân vật đều có thể chống lại một hai, chỉ là một cái luyện tâm chi cảnh Thần Tuyền lão tổ, Sở Phong Miên muốn hắn chết, hắn nhất định phải chết. Ngay tại cái này vô số linh lực hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây một khắc, Sở Phong Miên trên thân khí thế, đột nhiên toàn bộ chính là bày ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẻn vẹn là từ trên người Sở Phong Miên bạo phát đi ra khí thế, thậm chí là còn muốn siêu việt Thần Tuyền lão tổ, từ Sở Phong Miên ngồi xuống, Chiến Long Bảo Sa đột nhiên ngưng tụ ra. Tại cái này Chiến Long Bảo Sa phía trên, hoa lệ la dù đột nhiên mở ra, biến thành thất thải hào quang, tạo thành một lớp bình phong, trực tiếp ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thất thải bình chướng, tại chỗ chính là đem tất cả linh lực đều cho ngăn cản tại bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một đạo có thể tới gần Sở Phong Miên. Cái này Thần Tuyền lão tổ tăng thêm ba vị giám sát sứ xuất thủ trong nháy mắt này, thế mà đều đối Sở Phong Miên, không thể làm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kẻ này trên thân, tại sao có thể có như vậy một kiện linh khí, không phải là thiên ma bảo xa. Cửu ma thành thiên ma bảo xa, đúng như nghe đồn rằng, rơi vào đến kẻ này trong tay. Hoàng Thiết Huyết nhìn thấy Sở Phong Miên ngồi xuống xuất hiện Chiến Long Bảo Sa, chỉ vừa liếc mắt chính là đủ để nhìn ra trong đó bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính là từ cái này Chiến Long Bảo Sa bên trong, phát ra thất thải hào quang, mới đủ để ngăn chặn ở bọn họ công kích. Có thể làm đến đây hết thảy Bảo Sa cũng liền chỉ có Cửu Ma Thành Thiên Ma Bảo Sa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Ma Bảo Sa, nghe được Hoàng Thiết Huyết lời nói, cái kia kiếm Việt công Tôn Ngạo Thần Tuyền lão tổ ánh mắt cũng không khỏi nhìn sang, mỗi người ánh mắt bên trong, đều lộ ra vẻ tham lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.